Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa đoá đoá, tôi là đàn ông, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Tuy rằng cậu là tiểu thư nhà họ Hoa, nhưng tôi cũng là bảo bối của nhà họ Hoắc. Hơn nữa vợ tương lai của tôi phải được chị dâu tôi xem mắt. Cho nên nếu cậu thật sự muốn theo đuổi tôi, vậy thì hãy để chị dâu tôi gật đầu đồng ý, tôi sẽ xem xét việc hẹn hò với cậu. Chết no còn hơn c, h, ế, t đói. Phiền phức này cứ để chị dâu giải quyết đi. Cậu ấy không tin chị dâu lại có thể ưng ý một cô gái nóng tính như vậy. Hoa đoá đoá nghe vậy, đảo mắt một vòng, có vẻ như lấy lòng chị dâu cũng không tệ. Vừa hay cô ấy cũng muốn gặp thần tượng của mình một lần. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Đợi đến kỳ nghỉ hè, tôi sẽ đích thân đến bái phòng. Gần đây sẽ tha cho cậu. Nếu cậu dám lén lút tìm người phụ nữ khác, xem tôi có đánh C, H, E, T cậu không. Nói xong, cô nàng hung dữ giơ nắm đờ, M lên dọa nạt. Sau đó mới xoay người rời đi. Lôi Ngạn không nhịn được cười. Anh bạn à, cậu đúng là có diễm phúc, không tệ nha. Chúng tôi không giúp được cậu đâu. Kim Vượng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nhìn nữa là Đinh Xuyên nổi khùng lên mất. Hoắc Đinh Xuyên thở dài. Cuối cùng cũng tiễn được bông hoa bá vương này đi rồi. Đi thôi, đi thôi, đi ăn cơm thôi. Đói C, H, E, T tôi rồi. Lúc này, Tần Sương vẫn chưa biết em họ mình đã thành đôi với em chồng. Ngay cả em trai cũng đã có người theo đuổi. Vài ngày sau khi trở về, sau khi tặng hết quà cho người thân, tin vui đầu tiên chính là đám cưới của anh họ. Sáng hôm đó, Tần Sương mang theo quà đến nhà cũ. Bác trai và bác gái đều hỉ khí dương dương. Ngay cả hai ông bà cũng tràn đầy năng lượng. Nhìn thấy anh họ Dương Minh Thân ăn mặc bảnh bao, Tần Sương cũng cười nói, anh họ sắp được vợ con đề huề rồi, có phải rất vui không? Nhìn anh cười như hoa ấy, Dương Minh Thân bất đắc dĩ, em gái, em đừng trêu anh nữa, anh lấy được vợ cũng không dễ dàng gì. Chậc chậc chậc, vậy em chúc anh họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Được rồi, cảm ơn lời chúc phúc của em gái, đặc biệt là sau khi cải cách mở cửa, nên hôn lễ hôm nay có rất nhiều người đến tham dự. Tất cả họ hàng đều tề tựu đông đủ, náo nhiệt vô cùng. Lúc này, Dương Minh Huy dẫn theo một cô gái đến trước mặt em gái nói. Sương Sương, để anh giới thiệu, đây là bạn gái của anh, cũng là chị dâu tương lai của em. An Nguyệt, Tử Ngôn, đây là em gái anh. Tần Sương, hai đứa là bạn học cùng trường đấy. Tần Sương mỉm cười, chào chị dâu tương lai. Em là Tần Sương, còn đây là chồng em, Hoắc Đình Châu, rất vui được gặp chị. An Tử Nguyệt trước đây vẫn thường nghe Minh Huy nói trong nhà có một cô em gái rất lợi hại và xinh đẹp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhan sắc thần tiên. Chào em gái, em cứ gọi chị là Tử Nguyệt. Sau này mong em giúp đỡ nhiều hơn. Dễ nói, sau này là người một nhà rồi. Khi nào hai người kết hôn thì cứ đến chỗ em lấy đồ điện gia dụng. Thiếu gì cứ nói với em sẽ tìm cách mua về cho. Cô chị dâu tương lai này trông cũng không tệ, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Xem ra ánh mắt của anh trai cũng không tệ. Ngay khi mấy người đang trò chuyện, Dương Minh Thân đã gọi các em trai đi đón dâu. Hôm nay Dương Minh Thân lái chiếc xe được em gái sơn lại. Trên xe phủ đầy hoa tươi, treo đầy bóng bay, nhìn thế nào cũng thấy vui mừng. Đây cũng là do Tần Sương thiết kế theo kiểu thời hiện đại. Những người đến dự đám cưới nhìn thấy chiếc xe này cũng đều kinh ngạc, thầm nghĩ thì ra xe hoa có thể trang trí như vậy. Thật là mở mang tầm mắt. Tần Sương không thích nơi quá náo nhiệt, nên đã không đi cùng đoàn xe đi đón dâu. Đợi đến khi bên kia đón người về, mọi người đã chuyển đến nhà hàng lớn mới khai trương gần đó. Lý Na nhìn con dâu hôm nay mặc bộ lễ phục do Sương Sương tự tay thiết kế. Càng nhìn càng thấy đẹp, bà ấy nắm lấy tay Tần Sương cười nói. Sương Sương, cháu thiết kế quần áo đẹp thật đấy, chị dâu cháu rất thích. Bác gái thật sự cảm ơn cháu đã làm nhiều việc cho anh họ cháu như vậy. Bác gái, chúng ta là người một nhà, cháu giúp anh họ là chuyện nên làm. Lúc trước cháu kết hôn bác và mọi người cũng giúp đỡ rất nhiều. Nên người một nhà không nói hai lời. Được rồi, là bác gái khách sáo rồi. Tần Sương nhìn đôi tân lang tân nương trước mặt tuyên thệ. Thầm nghĩ sau này đám cưới sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhất là sau khi khách sạn lớn của cô được xây dựng xong. Đến lúc đó cô nhất định phải cho mọi người thấy thế nào mới là đám cưới. Nhậm Nhạc Nhạc hôm nay vô cùng rạng rỡ, cho dù là của hồi môn hay là đội xe đón dâu. Cộng thêm việc trang trí nhà mới và các thiết bị gia dụng đầy đủ, khiến cho các chị em bên cạnh đều ghen tị không thôi. Đặc biệt là bộ váy cưới cô ấy mặc hôm nay là kiểu dáng chưa từng thấy trên thị trường. Dương Minh Thân dẫn Nhậm Nhạc Nhạc đi về phía bàn của ba mẹ. Nói với Nhậm Nhạc Nhạc, người được cả nhà chúng ta yêu thương nhất chính là em gái. Sau này em phải sống hòa thuận với em ấy đấy. Biết chưa? Nhậm Nhạc Nhạc mỉm cười. Em biết rồi, đám cưới này em gái cũng giúp đỡ không ít. Không nói cái khác, chỉ riêng chiếc xe hoa kia em đã rất thích rồi. Ừ, em biết là tốt rồi. Rất nhiều việc làm ăn của nhà chúng ta đều do em gái lên kế hoạch. Nếu sau này em muốn mở rộng kinh doanh của nhà chúng ta thì phải hòa thuận với em gái. Hơn nữa thân phận của em gái rất đặc biệt. Nếu hai đứa có gì bất đồng ý kiến, thì làm chị dâu cũng phải bao dung. Biết chưa? Nhậm Nhạc Nhạc trợn mắt. Em biết rồi, chúng ta mau đi kính rượu đi. Đều là người nhà họ Dương như nhau. Sao em gái anh lại xinh đẹp như tiên nữ vậy? Ha ha, có lẽ em gái anh giống mẹ. Lý Na thấy con trai và con dâu đến, cũng cười nói với Nhậm Nhạc Nhạc. Con ngoan, hôm nay vất vả cho con rồi. Sau này sống cùng Minh Thân cho tốt. Nếu nó dám bắt nạt con thì nói với mẹ. Mẹ đánh nó giúp con. Nhậm Nhạc Nhạc đỏ mặt. Cảm ơn mẹ, chúng con sẽ sống tốt. Tốt tốt tốt. Sau này đều là người một nhà rồi. Mẹ rất vui. Dương Minh Thân thấy vợ ngại ngùng, lên tiếng giải vây. Ba mẹ, con và Nhạc Nhạc kính ba mẹ ly rượu. Dương Gia Bình cười nói. Tốt, cuối cùng chúng ta cũng được uống ly rượu của con dâu kính rồi. Theo trình tự đám cưới dần kết thúc, Nhậm Nhạc Nhạc rốt cuộc cũng có cơ hội ngồi bên cạnh Tần Sương nói. Em gái, cảm ơn em đã thiết kế váy cưới và xe hoa cho chị. Chị rất thích. Tần Sương khẽ mỉm cười. Chị dâu thích là tốt rồi. Sau này đều là người một nhà. Chị dâu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói với em. Cô biết chị dâu này cũng đang kinh doanh, nên mới cố ý nói như vậy. Nhậm Nhạc Nhạc thấy cô dễ nói chuyện như vậy, cũng cười nói, việc kinh doanh của em chị không sánh bằng. Chị chỉ làm ăn nhỏ lẻ thôi. Lúc đầu ba mẹ chị cũng không đồng ý cho chị kinh doanh. May mà có Minh Thân luôn ủng hộ chị mới có quy mô như bây giờ. Chị rất cảm ơn anh ấy. Chị dâu, vợ chồng sống với nhau chính là giúp đỡ lẫn nhau. Anh họ rất tốt. Mong chị dâu cũng có thể thông cảm cho sự vất vả của đàn ông. Cách chương.